Một con cá trạch nhỏ chưa lớn cũng dám ở chỗ này xưng long. Bản đại thiếu sẽ cho ngươi thấy cái gì gọi là chân long. Vừa rồi khi tiến vào, Trình Cung mở ra mấy trăm trận pháp. Đa số đều là trận pháp che đậy khí tức. Mà đồng thời Hy Trình Cung cũng đã tiến hành thay đổi một chút. Uy lực cũng lớn hơn rất nhiều. Trình Cung có lòng tin cho dù Thái Tôn nếu như không cố ý để ý chỗ này thì cũng không cách nào phát giác ra chuyện bên trong. Nhưng để cho ổn thỏa, tránh tạo thành động tĩnh quá lớn khi giao thủ với cảnh giới Thiên Anh nên vừa lên Trình Cung đã trực tiếp để thân ngoại hóa thân Hỏa Phượng Ma Long động thủ. Vô thanh vô tức, long chảo cực lớn của thân ngoại hóa thân Hỏa Phượng Ma Long thò ra. Long uy cường đại, uy áp của Hỏa Phượng Hoàng đều tận lực thu liễm, tránh việc dẫn động những người khác. Rầm rầm rầm, một hồi thanh âm vỡ vụn, ba đạo hào quang cuốn về phía bọn Trình Cung lập tức nổ tung. Dĩ nhiên lại là ba sợi râu thật dài. Đây là bổn mạng long tu của Long Thu, cách mỗi 3.000 năm mới dài ra một sợi. Có thể dài ra ba sợi nói rõ Long Thu chí ít có tuổi thọ 9.000 năm. Đang tiếc là Long Thu tu luyện lại quá chậm. Hơn nữa nó rất không may gặp phải thân ngoại hóa thân Hỏa Phượng Ma Long. Ma Long chính là có huyết mạch Ma Long chân chân chính chính, có tính áp chế cộng thêm lực lượng cường đại, trực tiếp đánh tan công kích của hắn. Sao có thể, trẻ a? Vân Long trưởng lão hùng hùng hổ hổ lao tới lập tức vặn vẹo thân hình, vậy mà lại dung hợp với các trận văn ở chung quanh, thân hình đã bắt đầu tiến vào trong không gian. Vừa rồi khi mình tiến vào đây, thay đổi trận pháp của tên này đã tăng thêm một ít trận pháp vào không gian ở đây. Không có nghĩ tới tên này còn có thể dựa vào bổn mạng thần thông để dẫn động không gian chấn động, dung nhập vào trong không gian rời đi, trên cái này khiến Trình Cung rất ngoài ý muốn. Cũng may là thân ngoại hóa thân Hỏa Phượng Ma Long động thủ, một ngụm niết bàn hỏa diễm được phun ra, ngay cả trong hư không chung quanh cũng tràn ngập niết bàn hỏa diễm. Niết bàn hỏa diễm được xưng là bất diệt chi hỏa, uy lực tự nhiên kinh thiên động địa. Trên thực tế lúc này phân thân Hỏa Phượng Ma Long thi triển ra khiến trong hư không cũng tràn ngập hỏa diễm. Hét thảm một tiếng, Long Thu đã ẩn vào trong không gian kia liền vọt ra từ bên trong. Oanh! Ma Long chảo cực lớn đè xuống, trực tiếp ép Long Thu xuống mặt đất. Tuy rằng cuối cùng bắt được Long Thu này, nhưng Trình Cung cũng thấy phi thường ngoài ý muốn. Bởi vì căn cứ theo tình báo thì Vân Long này nhiều nhất chỉ là Thiên Anh tầng thứ 2 đỉnh phong. Cho dù gần đây có đột phá cũng chỉ là Thiên Anh tầng thứ 3. Vẫn còn chênh lệch rất nhiều với Khô Cốt đạo nhân. Nhưng vừa rồi né tránh kích thứ nhất của Hỏa Phượng Ma Long, còn có thể ẩn vào không gian thiếu chút nữa đào tẩu. Sau đó tại dưới niết bàn hỏa diễm lại không bị thương nặng. Cho dù cuối cùng dưới một đảo của Hỏa Phượng Ma Long vẫn còn có thể chống cự một chút. Lực lượng kia rõ ràng đã đạt đến Thiên Anh tầng thứ 5 đỉnh phong rồi. Mẹ nó, ngoại trừ mình và người bên cạnh ra, đúng là rất hiếm thấy có người tu luyện nhanh như vậy. Nhất là Long Thu này, nếu nó thực sự có thiên phú như vậy, giống như Côn Bằng Thái Tử, cho dù có tăng lên nhanh hơn nữa Trình Cung cũng không kinh ngạc. Nhưng ngẫm lại nó mất cả vạn năm mới tu luyện đến Thiên Anh đã biết rõ nó tuyệt không phải là thiên tài gì cả rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 686, Hỏa Diễm trong cơ thể bày trận 2. Cũng may mình trực tiếp sử dụng thân ngoại hóa thân Hỏa Phượng Ma Long. Nếu như không cẩn thận một chút, lấy sự giảo hoặc của người này thì cho dù mình không gặp nguy hiểm cũng nên trốn đi sớm một chút. Các ngươi là người nào? Ta là trưởng lão Đông Phương gia tộc, ta là đại sư trận pháp lục cấp, các ngươi không thể đối với ta như vậy được. Vân Long trưởng lão không rõ xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ Đông Phương Thiên Báo kia đã chết rồi sao? Nếu không sao lại có người muốn động đến mình chứ? Nhưng dường như cũng không nghe được tin tức gì a. Chỉ nghe nói hình như Đông Phương Linh Lung sắp kết hôn với Bắc Minh gia tộc đã bị đoạt hôn. Đương nhiên, hắn cũng cảm thấy người này không giống người của Đông Phương gia tộc. Người Đông Phương gia tộc sẽ không làm việc như thế. Hơn nữa ở trên chủ phong của mình, nếu như Đông Phương gia tộc muốn bắt mình thì có quá nhiều người có thể. Ở trên chủ phong này dù mình có bảnh lĩnh thông thiên cũng không thể trốn thoát, không đáng để làm vậy. Chỉ là kỳ quái, bọn hắn vào đây bằng cách nào, vì sao đến cuối cùng mình mới phát giác ra? Trong nội tâm thầm phỏng đoán, Vân Long cũng tận lực bộc phát thanh âm, muốn khiến những người ở chung quanh chú ý. Thanh âm này của hắn cũng là một loại âm ba công pháp. Chỉ tiếc trận pháp trước đây của hắn đã đủ mạnh, hơn nữa trình cung cải tiến, đừng nói là hắn. Cho dù Đông Phương Thiên Báo ở chỗ này nếu như không tận lực công kích thì muốn cho bên ngoài người phát hiện ra tình huống bên trong cũng không thể nào được. Đây là làm sao vậy? Nơi này là chỗ nào? A. Nhưng một tiếng gầm rú này của hắn, ngược lại đã đánh thức Đông Phương Hầu. Sau đó Đông Phương Hầu khiếp sợ nhìn chung quanh. Từ bên ngoài ngoại trừ cao thủ trận pháp như Trình Cung ra thì không người nào nhìn thấy gì cả. Nhưng từ bên trong lại thấy bên ngoài rất rõ ràng. Khi nhìn thấy những cảnh tượng trong truyền thuyết này, Đông Phương Hầu trợn tròn cả mắt. Đã xong, lần này chết chắc rồi. Sao lại đến đây chứ? Sau đó lại nhìn thấy một đầu quái vật vừa giống như long vừa giống như phượng vậy mà đè một trưởng lão mặc trang phục trưởng lão Đông Phương gia tộc xuống. Đông Phương Hầu thiếu chút nữa đã hôn mê. Xảy ra chuyện gì thế này? Chẳng lẽ Đông Phương gia tộc bị công chiếm rồi sao? Chẳng lẽ gia tộc bị hủy diệt rồi sao? Nếu không sao có thể có người ngoài tấn công trưởng lão gia tộc trên chủ phong chứ? Lại nhìn hai người trước mắt, Đông Phương Hầu sợ tới mức trực tiếp sụi lơ. Triệt để xong rồi, lần này triệt để xong rồi. Hai tên này vậy mà. Hắn cũng không ngu ngốc, vừa nhìn thấy Trình Cung và Đông Phương Ngọc Xanh, vừa nhìn đã biết được hai người này tuyệt không phải là thiên tài của chi nhánh Đông Phương gia tộc như vậy được. Con mẹ nó, thảm rồi, lần này thảm rồi. Khi phân thân Hỏa Phượng Ma Long đè Vân Long trưởng lão này xuống, Trình Cung cũng âm thầm thở phào một cái. Bởi vì trước đây hắn hoàn toàn không nghĩ tới Vân Long trưởng lão này lại có tu vị Thiên Anh tầng thứ 5. Tuy rằng Hỏa Phượng Ma Long bằng vào thân thể cường hãn, Niết Bàn Hỏa Diễm, tốc độ của Hỏa Phượng Hoàng và thần niệm cường hoành của mình khống chế cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Nhưng tồn tại Thiên Âm tầng thứ 5, tuyệt đối không thể chế ngự đơn giản được. Nếu như biết rõ Vân Long trưởng lão này là Thiên Anh tầng thứ 5, Trình Cung tuyệt đối sẽ không tiến đến. Cũng may sau khi khống chế được Vân Long trưởng lão, Trình Cung cũng phát giác ra thực lực của hắn cũng chưa vững chắc. Vừa rồi khi là mình tập kích hắn, mà hắn nhiều nhất cũng chỉ bộc phát ra tu vị Thiên Anh tầng thứ 4 bình thường, so với Khô Cốt trưởng lão cũng chỉ mạnh hơn một chút thôi. Kỳ quái, cho dù vừa mới đạt tới Thiên Anh tầng thứ 5, gặp phải nguy hiểm cũng không thể thế a. Nhìn thấy Vân Long trưởng lão lúc này đã hoàn toàn bị mình khống chế, Trình Cung đột nhiên nghĩ đến một việc. Nếu như mình nhớ không lầm, trong một bản bí tịch cổ được xưng là ghi lại tất cả chuyện kỳ dị của thiên địa đã nói qua, Long Thu sẽ có một số rất ít phát sinh dị biến, có được năng lực thôn phệ nguyên khí của con người, trực tiếp đoạt lấy pháp lực của người khác. Khi đến hậu kỳ thậm chí còn có thể đạt đến trình độ thôn phệ nhân anh, địa anh và thiên anh của người khác. Bởi vì loại tình huống này quá mức hiếm thấy, cho nên ngay cả bản thân Long Thu nhất tộc trước khi phát sinh dị biến cũng sẽ không biết. Chẳng lẽ người này may mắn như vậy? Bất quá lần này vận khí cũng thật tốt quá. Vốn gặp phải Khô Cốt đạo nhân vừa vặn bị mình khắc chế, mà gặp được Vân Long trưởng lão này lại bị thân ngoại hóa thân ma long khắc chế. Phải biết rằng Long Thu chỉ có được huyết thống của long, mà ma long lại là long chân chính, huyết mạch thuần khiết. Loại áp chế này cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Vân Long trưởng lão không thể lập tức phát huy ra thực lực của mình. Chỉ bằng vào ngươi bố trí mấy trận pháp thế này cũng dám xưng là đại sư trận pháp lục cấp sao? Ngươi miễn cưỡng coi là đại sư trận pháp ngũ cấp đã không tệ rồi. Còn có, trận pháp mà ngươi bố trí đã bị bản đại thiếu khống chế, còn tăng cường thêm một chút hiệu quả, cho nên ngươi không cần cố sức làm gì, tốt nhất là cứ trung thực phối hợp. Nói, Đông Phương Xuất ở nơi nào? Ở đâu bên cạnh? Chỗ ta ở vốn là chỗ của Đông Phương Thiên Báo. Tuy rằng hắn tranh đoạt gia chủ thất bại nhưng vẫn là thái thượng trưởng lão trọng yếu của Đông Phương gia tộc. Thậm chí lúc ấy còn để hắn tiếp nhận thủ tịch thái thượng trưởng lão nữa. Nhưng tiếc hắn lại không đồng ý, đối nghịch với gia chủ Đông Phương Trung Đạo, cuối cùng mới bị đuổi ra khỏi nhà. Hiện giờ hắn lại trở về làm đại gia chủ, chỗ này lại thuộc về hắn. Bởi vì thân phận của ta tương đối đặc biệt, cho nên Đông Phương gia tộc đồng ý để nơi này cho ta tạm thời tu luyện. Từ nơi này có một thông đạo thông đến chủ phong hỏa long chủ mạch. Vân Long trưởng lão bị hỏa phượng ma long khống chế, lực lượng bị phong cấm lại, đã không có lực lượng chèo chống. Vân Long trưởng lão dưới uy áp của long uy, toàn thân run rẩy, tay chân thậm chí còn có xu thế trở về bản thân. Nghe thấy Trình Cung hỏi liền lập tức trả lời không chút do dự. Chỉ là hắn lại trả lời quá mức thống khoái đến khiến người giật mình, khiến người hoài nghi. Đi trước dẫn đường, Trình Cung khẽ động thần niệm, thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long đã tiến vào trong không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh. Hôm nay Vân Long trưởng lão này đã bị hỏa phượng ma long phong bế lực lượng. Hơn nữa Trình Cung cũng đã sớm có chuẩn bị, căn bản không sợ hắn có vấn đề gì. Hô! Vân Long trưởng lão đường đường là tồn tại thiên anh, là đại sư trận pháp số 1 số 2 trong toàn bộ tán tu ở Đông Bắc Đan Châu. Hôm nay sau khi hỏa phượng ma long rời khỏi, hắn vậy mà sợ tới mức toàn thân mồ hôi rơi như mưa, như bị hư thoát vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 687, lẻn vào chủ phong hỏa mạch. 1. Mồ hôi lưu lại trên mặt đất chí ít cũng có mấy cân. Cả người trong nháy mắt như gầy đi không ít, thần sắc cũng như bệnh nặng mới khỏi vậy. Sau khi thở vào một hơi liền liên tục gật đầu. Bước chân phù phiếm cũng không dám lãnh đảm chút nào, dẫn đường ở phía tê giờ ước lần này xong rồi. Đông Phương Ngọc Xanh nhìn Trình Cung đi ở phía trước, tỷ phu, lúc nãy hắn trả lời cũng quá thống khoái a. Khẳng định, chắc có lẽ không dễ dàng như vậy, cẩn thận hắn giở trò đấy. Vốn trong nội tâm Đông Phương Ngọc Xanh khẳng định nơi này có vấn đề, nhưng thấy Trình Cung không nói gì đã đi theo, bằng vào sự hiểu rõ gần đây với Trình Cung, lại cảm thấy không chắc lắm. Yên tâm, tỷ phu của ngươi chính là tổ tông của người xấu, chuyên gia chơi người, người xấu trong người xấu. Ngươi cho rằng ta sẽ khách khí như vậy sao? Ta đã sớm lưu lại một ít hỏa diễm trong thân thể hắn. Sau đó dựa vào đó để bố một trận pháp nho nhỏ. Trận pháp này tương đối đặc biệt, coi như tồn tại thái tôn cấp ra tay, nếu như không hiểu phá trận chi pháp cũng không thể cứu người này. Trình Cung trực tiếp đáp trả lời Đông Phương Ngọc Xanh. Đông Phương Ngọc Xanh nghe xong lập tức rõ ràng, dù sao cũng đã ở bên người Trình Cung lâu như vậy, lại hợp tác chiến đấu với bọn mập mạp một hồi lâu. Không thể nào đâu. Hỏa diễm sao có thể bày trận pháp trong cơ thể người chứ? Ta thấy hắn vẫn tốt đấy thôi. Đông Phương Ngọc Xanh lập tức phối hợp hỏi. Chỉ là hắn đang cố nén cười, cơ bắp trên mặt co rúm lại. Thấy đứa nhỏ ngươi còn không tin. Tuy rằng Đông Phương gia tộc các ngươi dùng luyện đan làm chủ, nhưng thiên hạ vạn đều tương liên. Thực tế sau khi đạt tới đỉnh phong, bất luận hỏa diễm, đan dược, dược vật nào trong luyện đan cũng có thể vận dụng vào lý luận của trận pháp. Hôm nay cho ngươi được thêm kiến thức. Trình Cung nói xong, bổn mạng chân hỏa của bản thân đã vận chuyển. A, Vân Long trưởng lão đi ở phía trước đột nhiên lảo đảo một cái, cả người thoáng cái đã bò lên mặt đất. Mà ở trong thân thể hắn, bảy đoàn hỏa diễm lập tức chớp động, giống như bảy ngôi sao sáng ngời, lập tức thiêu đốt thân thể Vân Long trưởng lão ra bảy cái động. Quan trọng nhất là loại thống khổ kia, đã đến cảnh giới như Vân Long trưởng lão, thực tế còn không phải là thân thể nhân loại. Sự cường hãn của thân thể chính hắn rõ ràng nhất, nhưng sau khi ngọn lửa kia bốc lên, hắn đã có một loại cảm giác diệt vong. Thiên anh cùng dung hợp làm một với thân thể vậy mà lúc này tùy thời đều có khả năng bị thiêu đốt. Loại sợ hãi này, so với vừa bị sự áp bách của Long Uy cũng không yếu hơn chút nào. Áp bách của Long Uy là vì huyết mạch, nhưng sự đáng sợ của loại hỏa diễm này tuyệt đối là vì ngọn lửa này có lực lượng đáng sợ không nên. Không nên, ta không có lừa các ngươi, thật đấy. Vân Long trưởng lão lúc này cũng khó có thể chấn định, vội vàng gào thét. Trong nội tâm tại mắng, con mẹ nó, hai tên điên, hai tên tiểu phong tử này là muốn đùa chết mình đây mà. Hai tiểu phong tử này ở đâu ra? Nhìn bộ dáng của bọn hắn không giống như người của Đông Phương gia tộc a, nhất là ngọn lửa này. Nhưng nghe lời vừa rồi của tên kia, tiểu tử này hình như là người của Đông Phương gia, đến cùng là sao? Bên ngoài tin tức tuy rằng bay đầy trời, nhưng Vân Long trưởng lão lại không hiểu rõ tình hình ngoại giới, cho nên hiện giờ đầu óc choáng váng, cũng không phân biệt được rõ hai người này rốt cuộc là ai. Bất quá lúc này hắn đã thực sự sợ hai tai họa này rồi. Mà Đông Phương Hầu ở phía sau lại run rẩy hai chân. Má ơi, đây chính là người phát ngôn của gia chủ Đông Phương gia tộc, là tồn tại thiên anh cao cao tại thượng, lại là trận pháp đại sư, địa vị cao không gì sánh kịp. Như mình trước kia ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có, hôm nay vậy mà là ý kêu thảm cầu xin tha thứ. Nhân vật như vậy cũng thế, mình làm sao bây giờ, nên làm gì bây giờ? Không chơi cũng được, nhưng tốt nhất ngươi phải rõ một việc, trừ phi ngươi có thể tìm được người biết cách trận pháp, tốt nhất là đại sư trận pháp bát cấp hoặc cửu cấp, đồng thời còn có được tu vị thái tôn cấp. Nếu không ngươi phải nghe theo ta, nếu ngươi không tìm được, vậy tốt nhất đừng nên làm trò bịp bợm gì. 3. Trình Cung nói xong vỗ tay phát ra tiếng. Hỏa diễm trận pháp do một tia niết bàn hỏa diễm vừa rồi hỏa phượng ma long lưu lại trong cơ thể hắn lập tức như không tồn tại vậy. Lúc này thương thế trên người Vân Long trưởng lão mới bắt đầu tự động khôi phục, thịt bị thiêu mới bắt đầu tự khôi phục. Mà khi niết bàn hỏa diễm thiêu đốt, ngay cả lực lượng tự khôi phục của hắn cũng bị áp chế. Vân Long trưởng lão tự nhiên sẽ không nóng nảy, đơn giản như vẻ bề ngoài, Trình Cung rất rõ. Bởi vì người nào có thể tu luyện trận pháp đến trình độ này, khác với luyện đan đại sư hoặc luyện khí đại sư, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại như đan si được. Bởi vì trận pháp khi đến hậu kỳ, đã liên quan đến vô số tri thức, thiên văn, địa lý, tinh tượng. Đồng thời khi mở rộng kiến thức, tăng lên trình độ trận pháp cũng sẽ khiến đầu óc được mở mang hơn rất nhiều. Ý nghĩ của tuyệt đại đa số những người chơi trận pháp đều rất lợi hại, giống như Vũ Châu Lý gia vậy. Bọn hắn bắt nguồn xa, dòng chảy dài, theo chân bọn họ gia chủ mỗi một thời đại và người thừa kế đều phi thường thông minh, làm việc, làm người đều phi thường lợi hại có quan hệ rất lớn. Nhưng hắn có tính toán của hắn, Trình Cung cũng có thủ đoạn của mình, một hồi lâu Vân Long trưởng lão này mới có thể đứng dậy, tiếp tục đi về trước. Tỷ phu, như vậy có thể dọa được hắn sao? Ta đùa thôi mà, ai dọa hắn chứ? Ta biết rõ, ta nói là hắn có thể còn chơi trò gì nữa không? Vậy thì phải xem hắn có can đảm này không đã. Thứ mà ta thi triển vừa rồi, so với bất cứ thủ đoạn uy hiếp nào càng hữu dụng. Hắn là người thông minh sẽ minh bạch điểm ấy, làm việc với người thông minh cũng không hề khó khăn. Ngươi ngẫm lại tình huống khi ngươi trao đổi hoặc phối hợp chiến đấu với Lý Dật Phong đi. Vậy sao? Đông Phương Ngọc Xanh mới nhớ tới, Lý Dật Phong và người của Lý gia dường như đều rất đặc biệt, nhưng từ phương diện nào đó mà nói, kỳ thật đó là một loại trí tuệ. Đúng rồi, vậy tên khỉ ốm kia xử lý thế nào đây? Đột nhiên, Đông Phương Ngọc Xanh lại nghĩ tới Đông Phương Hầu. Trình Cung cười nói, ngươi thật không quên được hắn. Bất quá nếu ta là ngươi, sẽ chờ sau khi kế thừa gia chủ bắt hắn đến để giết một người dân trăm người. Còn hiện giờ, ngươi bóp chết hắn cũng đơn giản như bóp chết một con kiến vậy. Nhưng bóp chết con kiến lại không có giá trị gì cả. Tự ngươi xử lý đi, muốn giết, muốn để lại, tùy ngươi. Đông Phương Ngọc Xanh sau khi nghe xong Trình Cung nói, nghĩ nghĩ liền quay đầu lại nhìn thoáng qua Đông Phương Hầu đã sụi lơ năm đó, đột nhiên cười cười xấu xa, sau đó đi theo Trình Cung tiến vào trong nội điện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 688, lẻn vào chủ phong hỏa mạch 2, bành. Nhìn thấy Đông Phương Ngọc Xanh đột nhiên quay đầu lại, cả người Đông Phương Hầu liền khẩn trương. Hắn cũng không phải loại người quanh năm đều chiến đấu ở bờ vực sinh tử. Nếu đổi là một người đi ra từ huyết chiến, dù là chỉ có tu vị nhân anh kỳ, cũng tuyệt đối sẽ không giống hắn. Cho dù đối mặt với cường địch cũng sẽ không như thế. Nhưng Đông Phương Hầu lại không được. Sợ tới mức thân thể cứng ngắc, trong đầu trống rỗng, còn cho là mình sẽ lập tức bị giết người diệt khẩu nữa. Nhưng hoàn toàn khiến hắn không nghĩ tới chính là tên kia quay đầu lại liếc mình, còn nở nụ một chút, chỉ nụ cười kia lại có chút. Sau đó Đông Phương Hầu trực tiếp nghiêng đầu một cái, việc này quả thật quá kích thích, quá kinh khủng. Hắn nói thế nào cũng là gia hỏa có tu vị đế anh, vậy mà đã hôn mê rồi. Ai đi, về sau gia tộc phải hảo hảo chỉnh đốn một phen rồi. Gia tộc khổng lồ, cường đại không sai, nhưng hao phí đông đảo tài nguyên, lực lượng, đan dược, thực sự khiến trong gia tộc lại nhiều thêm một đám người như Đông Phương Hầu. Người như vậy có khác gì thái giám trong hoàng cung ở thế tục đâu chứ. Đông Phương gia tộc không cần người như vậy, cũng không lãng phí tài nguyên trên người người như vậy. Trách không được Đông Phương gia tộc tuy rằng thoạt nhìn khổng lồ, Đông Bắc Đan Châu tuy rằng chỉ có nửa châu bị Đông Phương gia tộc chiếm lĩnh, nhưng bằng vào đan dược, nội tình của Đông Phương gia tộc lại không yếu hơn những thế lực chiếm cứ một châu bao nhiêu. Nhưng hôm nay hắn lại phát hiện, Đông Phương gia tộc sở dĩ không thể triệt để cường đại, đã không phải chỉ đơn giản là nhiều thêm vài tên thái tôn. Trong bất chi bất giác, trong Đông Phương Ngọc Xanh đã có một ít cách nghĩ và kế hoạch của mình rồi. Đại điện này rất lớn, Vân Long bước chân phù phiếm đi tới. Ở trong loại đại điện này, nếu như người bình thường đi, chỉ sợ đi mất mấy tháng cũng chưa xong. Cái này cũng giống như trong tục có một ít người trong lúc vô tình rơi xuống ngộ nhập vào chỗ tu luyện của tu chân giả. Bởi vì có nguyên khí và đạt được một ít trái cây mà tu chân giả tùy ý trồng nên thân thể trở nên cường tráng, giống như võ công cao thủ vậy. Nhưng dù đi thế nào cũng khó mà ra ngoài, thẳng đến khi đụng phải một ít cấm chế hoặc là bị phát hiện, đa số tu chân giả đều sẽ trực tiếp rời chúng ra ngờ ngoài. Dù sao trong thiên địa này luôn luôn có một ít thay đổi, cho dù trận pháp của tu chân giả cũng sẽ có lúc xảy ra vấn đề. Mà chuyện này đã có rất nhiều truyền thuyết nảy sinh. Nhìn thấy Vân Long học theo người bình thường đi ra, Trình Cung trực tiếp đi lên đạp hắn một cước bay ra ngoài. Bành! Sau khi bay ra ngoài ngàn mét, Vân Long trùng trùng điệp điệp đụng vào một cây cột, khiến nó bị vỡ vụn, sau đó tiếp tục bay đi, liên tiếp đụng nát mất cây cột và bức tường mới ngừng lại được. Pháp lực và thần niệm của ngươi bị phong bế, thân thể của ngươi vẫn là thân thể của Thiên Anh, giả bộ suy yếu, giả chết đúng không? Có cần ta khiến ngươi tọa nguyện, khiến ngươi cả đời này vĩnh viễn thành một phàm nhân không? A, chính là ở phía trước, vừa rồi ta thực sự bị ngài hù, có chút mất hồn mất vía, giờ lập tức đi ngay đây. Đọc truyện online tại truyện y Vân Long trưởng lão mãnh liệt nhảy dựng lên từ một đống đá cực lớn, vừa sải bước đã chừng mấy ngàn mét. Bằng vào lực lượng thân thể cảnh giới Thiên Anh cũng đã rất khủng bố rồi. Mà tên này dung mạo xấu xí, nhưng lại trơn trượt như cá trạch vậy, thay đổi thất thường, căn bản không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, cũng chỉ có tỷ phu ngươi có thể trị được loại người này thôi. Đông Phương Ngọc Xanh lòng có cảm xúc, thật lòng nói. Trình Cung vui vẻ cười to nói, xem ra sống lâu với mập mạp rất tốt, ngay cả công phu vuốt mông ngựa của hắn cũng học xong rồi, rất tốt, càng ngày càng có tiền đồ. Ta không thèm học tên đó, ta là... Đông Phương Ngọc Xanh muốn nói, hắn là thật lòng nên nói, nhưng nghĩ đến mình có giải thích cũng không có ý nghĩa gì cả. À, ta giải thích cái này làm gì? Dù ta có tâng bốc tỷ phu thì đã làm sao, may mắn bọn mập mạp, sắc quỷ không ở đây, nếu không khẳng định sẽ bị bọn hắn cười chết mất. Tốc độ trở nên nhanh hơn nhiều, Vân Long trưởng lão cũng không dám đối đãi với hai người này như hai người trẻ tuổi bình thường nữa. Quan trọng nhất là sau khi tỉnh táo hắn đột nhiên nhớ tới một câu, ẩn ẩn cảm thấy đây chưa hẳn là chuyện xấu, có lẽ đã đến chủ phong. Muốn đi vào trong chủ phong Hỏa Long cũng không khó, có thể nói người của Đông Phương gia tộc tu kiến tu luyện chàng ở chỗ này, tu kiến cung điện, việc làm đầu tiên chính là phải mở ra một đầu thông đạo câu thông với chủ phong. Đến lúc đó có thể mượn nhờ Hỏa Long của chủ phong để luyện đan, bình thường cũng có thể mượn nhờ để tu luyện, mà đồng thời khi luyện đan, tu luyện, các loại đan khí và một bộ phận dược lực khi luyện đan cũng đang không ngừng tầm bổ cho Hỏa Long của chủ phong. Cho nên muốn đi vào trong chủ phong hỏa mạch, chỉ có thông qua phòng luyện đan và thông đạo chủ phong Hỏa Long. Thông đạo này bình thời là hai bên đều sử dụng trận pháp phong bế, muốn mở ra lúc nào đều tùy tiện, do mình bố trí, mà đổi thành nơi bên ngoài một bên tương liên với chủ phong hỏa mạch muốn mở ra, phải được sự đồng ý của mấy vị thái thượng trưởng lão đang trực đồng ý. Rất nhanh Vân Long đã mang bọn Trình Cung đi qua trận pháp trong phòng luyện đan,